Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 56, đắc thủ. Ta liền có biết hay chưa đơn giản như vậy. Thẩm Thành bình tâm trạng cảnh giác, người lão tăng này tu vi so với lên thượng quan sách còn muốn mơ hồ vượt qua. Hơn nữa nơi này tu di phía sau núi cũng không thể so huyền hỏa đàn. Động tĩnh hơi lớn chỉ sợ cũng muốn đưa tới thiên âm tự cái khác tăng nhân. Vì lẽ đó lần hành động này có thể so với đối phó thượng quan sách muốn phiền phức nhiều lắm. V.K. có điều cũng may ta đã sớm chuẩn bị. Thẩm Thành bình thầm nghĩ. Bên kia cũng nhanh tìm tới đi. Ngay ở hai bên đối lập thời điểm. Một cái bóng người màu trắng ở trong rừng cây qua lại. Tại đây bàn cành sai tiết trong rừng cây. Cái này Thẩm Thành bình chất lượng đặc biệt tượng gỗ con rối như cá gặp nước. Chỉ là mũi chân ở trên cây nhẹ chút. Cả người liền đã như phiên phiên phi điệp bình thường lao ra thật xa. Dù cho là nhất là nhạy bén hầu tử. E sợ tại đây trong rừng cây cũng không bằng nó đến thuận buồm xuôi gió. Tu di phía sau núi địa thế bàng bạc. Quần sơn nguy nga. Muốn tại đây trong rừng cây tìm tới một chỗ cực kỳ bí ẩn vô tự ngọc bích nói thật cũng không dễ. Ràng, nếu không là người lão tăng này chủ động xuất hiện, Thẩm Thành Bình cũng không thể nhanh như vậy phát hiện vô lượng ngọc bích phương hướng. Bây giờ Thẩm Thành Bình chế tác tượng gỗ con rối theo này tiểu tụy lão tăng lai lịch. Trải qua đơn giản nhận biết lai lịch, có điều thời gian một nén nhang, hắn cũng đã chạy đến hơn trăm dặm. Đi tới một chỗ đoạn nhai bên dưới. Mắt thấy nơi này đoạn nhai. Cái kia tượng gỗ con rối trực tiếp thả người nhảy xuống. Sau một khắc đã trực tiếp rơi xuống lại mới một chỗ bình trên đài. Một chỗ lên đến mấy chục mét trong suốt vách đá lẳng lặng đứng ở tượng gỗ con rối trước mắt. Phảng phất trải qua vô số năm tháng điêu khắc thành giống như vậy. Trong đó dĩ nhiên phản chiếu toàn bộ tu di sơn tuyệt mỹ phong quang. Nhất sơn một hà, từng cọng cây ngọn cỏ thu hết đáy mắt, thậm chí cực kỳ bé nhỏ một chỗ ngóc ngách, vẫn có thể nhìn thấy hai bóng người đang ở nơi đó giao chiến. Đánh đến khó hòa giải, chính là Thẩm Thành Bình cùng người lão tăng kia, đem một khối ngọc thạch lấy ra. Ngọc thạch này bên trong chính là Thẩm Thành Bình trước kia truyền vào trong đó thiên thư lực lượng. Ở thiên thư lực lượng kích phát bên dưới, này vô lượng ngọc bích bên trên. Một cái lại một cái chữ viết chậm rãi xuất hiện ở ngọc bích bên trên. Chính là thiên thư quyển thứ tư. Đem vô lượng ngọc bích trên thiên thư nội dung ghi chép lại truyền vào video ngọc trong đá. Tượng gỗ con rối không dừng lại thêm nữa. Nhanh chóng rời đi. Mà lúc này Thẩm Thành Bình còn đang cùng người lão tăng kia đại chiến. Này tiểu tụy lão tăng cũng không có cách nào khí. Thuần lấy xong trưởng đối địch. Ra tay sấm gió phun trào nhưng hào không một tiếng động. Từng đường màu vàng Phật quang phổ chiếu. Đem chu vi toàn bộ đất trời đều hóa thành thế giới màu vàng óng. Này trấn thủ vô tự ngọc bích lão tăng. Về mặt cảnh giới nhưng còn mơ hồ áp chế Thẩm Thành Bình một bậc. Lúc này Thẩm Thành Bình trong tay Trảm Long kiếm còn có Huyền Chân kiếm cũng đã lần lượt ra khỏi vỏ. Mà đối mặt này tiêu tụy lão tăng. Mũi kiếm biến hóa vạn đoan. Vẽ ra một đạo đạo huyền diệu quỹ tích. Nhưng dù sao là vừa đúng đem tiểu tụy lão tăng chiêu thức tiếp đó. Chỉ là Thẩm Thành Bình biết người lão tăng này cảnh giới quá cao. Trên thanh đỉnh cao cùng thái thanh cảnh giới nhìn như chỉ là cách một tia. Cách biệt nhưng không thể lộ trình ký. Nếu không là Thẩm Thành Bình cũng sớm đã thành tựu vô thượng kiếm đạo. Sợ là sớm đã rơi vào rồi hạ phong. Chờ quá một hồi lâu. Thẩm Thành Bình được tượng gỗ con rối truyền quay lại, biết chuyến này đã viên mãn, lại cảm ứng được xa xa bắt đầu xuất hiện thiên âm tự tăng nhân khí tức. Lập tức cũng không chậm trễ, thản nhiên nói, xem ra hôm nay sự tình làm khó, ngày sau còn dài, ngày sau tổng có cơ hội, sau này còn gặp lại. Nói xong, dưới chân bước tiến biến hóa, nhanh chóng biến mất ở trong rừng núi. Người lão tăng kia cũng biết Thẩm Thành Bình khó đối phó. Liền cũng không có truy kích. Chờ trở lại vô lượng ngọc bích. Phát hiện ngọc bích bên trong thiên thư đã từng bị kích phát ra. Giờ mới hiểu được chính mình là mắc mưu. Chỉ là muốn truy kích nhưng cũng đã muộn. Mà vào lúc này, Thẩm Thành Bình đã ở Tu Di Sơn ở ngoài một chỗ trong sân. Nhìn mới nhất Thiên Thư quyển thứ tư. Năm quyển Thiên Thư hối mà làm một. Ở Thẩm Thành Bình trong đầu hết mức hiện lên. Trước đây đứt quãng nội dung. Vào thời khắc này rốt cục triệt để nối liền. Mười phân vẹn mười Thiên Thư rốt cục bày ra ở Thẩm Thành Bình trước mặt. Nhìn thấy này Thiên Thư. Thẩm Thành Bình không cảm thấy liền bắt đầu tu luyện lên. Theo công pháp vận chuyển. Trong cơ thể Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Đốt hương sách ngọc còn có đại phạm bàn nhược linh lực tất cả đều phảng phất là tìm tới mẫu thân. Hài tử giống như vậy. Dần dần mà hòa vào Thẩm Thành Bình mới nhất tu luyện được linh lực bên trong. Mà Thẩm Thành Bình trong lòng cũng né qua một đạo hiểu ra. Từ đó về sau, này ba đại công pháp ở Thẩm Thành Bình trong cơ thể lại không phân biệt. Mà Thẩm Thành Bình tu vi cũng vào đúng lúc này miễn cưỡng vượt qua một cảnh giới lớn. Rốt cục đạt đến hiện nay cảnh giới tối cao. Cùng đạo huyền bực này chu tiên thế giới cao thủ tuyệt thế ngang ngửa. Này Thiên Thư quả nhiên ghê gớm. Chỉ là chu tiên thế giới công pháp cùng ta trước tu vẫn là có điều khác biệt. Muốn triệt để chỉnh hợp nhưng còn cần không biết bao nhiêu năm tháng. Chu tiên thế giới đi cũng không phải kim đan chi đạo. Có điều bây giờ vẫn là trước về Thanh Vân Môn đi. Chờ Thẩm Thành Bình một lần nữa tỉnh lại sau khi nghĩ như thế. Muốn nói Thẩm Thành Bình ở chu tiên thế giới tuy rằng hối hả ngược xuôi. Có thể phần lớn thời giờ đều là ở Thanh Vân Sơn trên vượt qua. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình đối với nơi này cảm tình cũng sâu nhất. Chỉ là hiện tại bởi vì Tề Hạo tiếp trưởng Long Thủ Phong vị trí. Thẩm Thành Bình chờ nhiều nhất ngược lại là Tiểu Trúc Phong. Nói đến Tề Hạo ở thất mạch võ hội thời điểm, bị Thẩm Thành Bình đánh bại, thậm chí ngay cả trong tay tiên kiếm đều bị chém đứt. Không nghĩ tới hắn ở thương thế khỏi hẳn sau khi, vẫn luôn kiên trì khổ tu, lại để hắn đột phá cảnh giới thượng thanh. Chỉ là tại đây sau khi, hắn cũng không có lại tìm quá Thẩm Thành Bình phiền phức. Thẩm Thành Bình cũng là khi hắn không tồn tại, rất có một loại cả đời không qua lại với nhau ý tứ. Đúng là những năm này Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi khá có một ít tiến cảnh. Trương Tiểu Phàm tuy rằng thành thật mộc mạc, nhưng hai người sớm chiều ở chung. Điền Linh Nhi vừa bắt đầu không thèm để ý, dần dần mà cũng nhận ra được Trương Tiểu Phàm tâm ý. Căn cứ Thẩm Thành Bình biết, liền lúc trước Tử Trạch hành trình thời điểm, hai người rốt cục xem như là xác định tâm ý. Thẩm Thành Bình về Thanh Vân Môn. Đầu tiên đến tự nhiên chính là Tiểu Trúc Phong, mà đối với Lục Tiết Kỳ trụ sở, hắn cũng đã sớm quen thuộc cực kỳ. Một đường đi thẳng tới nơi này, lại phát hiện nơi này cũng không phải là chỉ có Lục Tiết Kỳ một người. Còn có vài vị Tiểu Trúc Phong đệ tử, những cô bé này nhi hoặc ở dệt len phượng quan khăn quàng vai, hoặc là ở thu dọn màu đỏ áo cưới, bị mọi người vờn quanh ở chính giữa. Nhưng là Tiểu Trúc Phong đại sư tỷ Văn Mẫn. Thì ra là như vậy. Quả nhiên là nàng cùng Tống đại nhân chuyện tốt sắp tới. Thẩm Thành Bình trong lòng né qua một đạo hiểu ra. Nhưng cũng không có lập tức hiện thân. Mà là vẫn đợi được sau khi trời tối. Những nữ đệ tử này dồn dập rời đi trở lại trụ sở của chính mình. Lúc này mới xuất hiện ở Lục Tiết Kỳ trước người. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình bóng người. Lục Tiết Kỳ nhưng không có bất kỳ giật mình vẻ, có điều âm thanh nhưng mang theo ôn nhu. Đại sư tỷ xuất giá Đại Trúc Phong sắp tới, đang muốn chuẩn bị áo cưới. Một đám tỷ muội vẫn ở vui cười bận rộn, đúng là để ngươi vẫn ở chỗ này chờ đến hiện tại. Ngươi lại biết ta sớm sẽ trở lại. Lục Tiết Kỳ khe khẽ gật đầu. Thẩm Thành Bình thoáng ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết? Ta trở về cũng chính là gặp phải hai cái Tuần Sơn sư huynh. Hơn nữa cũng không có thấy có người cho ngươi báo tấn a. Lục Tiết Kỳ khẽ mỉm cười. Nói, cái này có thể là trực giác đi. Ta luôn cảm giác ngươi ngày hôm nay sẽ đến. Không nghĩ tới tâm hữu linh tê đây. Thẩm Thành Bình cười lôi tay của nàng. Hai người ở phía trước cửa sổ ngồi xuống hàn huyên một hồi lâu. Đột nhiên nói, Tiết Kỳ. Người nói chúng ta việc kết hôn lúc nào cử hành cho thỏa đáng. Lục Tiết Kỳ đột nhiên nghiêng đầu. Nhìn Thẩm Thành Bình. Người làm sao đột nhiên nghĩ đến nơi này. Lúc trước không phải nói chờ quá 2 năm sao? Vậy dĩ nhiên là ta ở vừa nãy nhìn thấy ngươi nâng áo cưới dáng vẻ. Thật giống rất yêu thích. Thẩm Thành Bình cười nói. Ta xem Thủy Nguyệt Sư Bá 2 năm qua tựa hồ có ý định đem Tiểu Trúc Phong sự vụ một chút giao cho. Ngươi, nếu là chờ ngươi tiếp trưởng Tiểu Trúc Phong, ta cưới ngươi không được ở rể à? Lẽ nào sớm chút kết hôn liền không phải sao? Lục Tuyết Kỳ lộ ra một cái nghịch ngợm vẻ mặt. Có điều ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Sư tỷ muội đều rất yêu thích bộ kia áo cưới. Hơn nữa Thành Bình ngươi thực sự là không chuẩn bị về Long Thủ Phong sao? Ha ha, ta cho tới nay theo đuổi cũng là có thể về mặt tu luyện có đột phá. Thậm chí có thể sáng chế chân chính trường sinh phương pháp. So sánh với đó, này Long Thủ Phong thủ tọa vị trí liền không đáng nhắc tới. Thẩm Thành Bình dùng vòng tay Lục Tuyết Kỳ, cười nói, hơn nữa ta hiện ở trong lòng đã nghĩ, làm sao có thể vừa đến Tiểu Trúc Phong thủ tọa cho ôm về nhà. Tuy rằng Lục Tuyết Kỳ nói không cần suy nghĩ nhiều, nhưng Thẩm Thành Bình lại làm sao có khả năng đem lời này thực sự. Hết thảy vào lúc này nữ hài đều là nói một đằng làm một nẻo. Đón lấy quả nhiên cũng là như thế. Lục Tuyết Kỳ tựa ở Thẩm Thành Bình trước ngực. Nói thẳng, bất kể như thế nào, chúng ta việc kết hôn cũng vẫn phải là xin mời sư phụ làm chủ. Chờ đại sư tỷ việc kết hôn kết thúc, ngươi liền đi tìm sư phụ thương lượng đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.